Khủng bố sống lại, chương 563, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu, ta đã để người đem ngươi bạn cùng phòng kia mang tới, đợi các nàng sau khi đến ta liền đi lần nữa trở lại ngủ phòng. Dương Gian phát hiện nơi này ngủ phòng đã bị xử lý qua một bên, rất nhiều có thể đồ vật bị dọn dẹp ra ngoài, nhất là sách vở, tranh minh họa một loại đồ vật. Mặc dù ít đi không ít đồ vật nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhất định phải đi a, dù sao đã rất muộn. Miêu Tiểu Thiện nói, Dương Gian không có nhiều lời, chỉ là hơi có vẻ trầm mặc lên tiếng. Đi cho tới hôm nay, rất nhiều chuyện đã không phải do chính mình, trước đó tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Miêu Tiểu Thiện cũng trầm mặc, yên tĩnh trong phòng ngủ, bầu không khí tựa hồ có chút nặng nề, hoàn toàn không có nửa điểm cựu biệt trùng phùng, trở về từ cõi chết vui sướng. Đánh vỡ phần này yên tĩnh chính là Dương Gian điện thoại. Lúc này hắn vệ tinh định vị điện thoại phát ra tiếng âm. Dương Gian suy tư một chút, vẫn là lựa chọn nhận nghe điện thoại, có lẽ là có quan hệ quỷ họa tình báo. Dương Gian, là ta. Lưu Tiểu Vũ thanh âm truyền ra. Ta biết, có lời gì mau nói, ta bên này vừa mới làm xong, tâm tình thật không tốt. Dương Gian lập tức nói. Lưu Tiểu Vũ trả lời. Người không có việc gì liền tốt, là như vậy, vừa rồi tổng bộ phát ra thông chi, để ngươi tham gia ngày mai 8 giờ sáng hội nghị, địa điểm ngươi biết đến, nội dung hẳn là có quan hệ mấy ngày gần đây phát sinh quỷ họa sự kiện, phó bộ trưởng nhận vì chuyện này có cần phải thảo luận một chút. Có thể không tham gia à, Dương Gian nói, ta có thể không có các ngươi nhiều thời giờ như vậy, có thể cả ngày họp. Cái này, ngươi vẫn là đi một chuyến đi, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, bằng không lần này cũng không thông suốt biết tất cả mọi người. Lưu Tiểu Vũ do dự một chút mở miệng nói. Dương Gian nhíu nhíu mày. Biết, cái kia trước như vậy đi. Được rồi, Lưu Tiểu Vũ bên kia lập tức cắt ra thông tin. Lại có chuyện tìm ngươi à, Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy Dương Gian để điện thoại xuống, nhịn không được hỏi. Dương Gian nói, không có việc gì, liền là công ty họp để ta đi một chuyến, ngươi cũng biết hiện đang đi làm không dễ dàng, tiền lương không có nhiều, đối với công nhân viên yêu cầu lại rất nhiều, không phải tăng ca chính là đi công tác, hoặc là chính là họp, phát phúc lợi liền không gặp có tích cực như vậy, cho nên nói ngươi muốn đi học cho giỏi, không cần cùng ta như vậy bỏ học, không có tiền đồ. Tóm lại một câu, làm công một con đường chết, ngươi lại tại nói bậy, nào có khoa trương như vậy. Miêu Tiểu Thiện cổ quái nhìn hắn nói. Nhưng cũng tướng không kém đi đâu, Dương Gian thuận miệng nói. Hai người trò chuyện trong chốc lát về sau, rất nhanh, hai vị nhân viên công tác đem hai vị nữ đồng học đưa tới, một vị là trước kia đi ra ngoài lưu tử, một vị khác là nhảy lầu về sau bị Dương Gian ở nhờ Tôn Vô Giai. Về phần trong phòng ngủ cái kia Trương Hà còn có Vương Duyệt, các nàng đã biến mất không thấy, đoán chừng về sau sẽ không lại xuất hiện ở cái thế giới này lên. Dương tiên sinh, người đưa tới, một vị nhân viên công tác nói. Dương Gian nói, tốt, các ngươi có thể đi trở về. Hai vị nhân viên công tác nhẹ gật đầu, liền lưu lại Lưu Tử cùng Tôn Vô Giai rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian nhìn thoáng qua, mặc dù sự tình đã qua, nhưng là cái kia gọi Tôn Vô Giai nữ sinh hiển nhiên cảm xúc thật không tốt, trong mắt y nguyên để lộ ra sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, ánh mắt nhịn không được nhìn chung quanh, phảng phất hoài nghi mình bốn phía khả năng có quỷ ẩn hiện. Đây là điển hình sự kiện linh dị di chứng. Tâm lý của mỗi người tố chất không giống nhau, nhận kích thích trình độ cũng sẽ khác biệt, Dương Gian sớm đã thành thói quen. Ngược lại là cái kia Lưu Tử, bình tĩnh nhiều, nàng bởi vì trước giờ chạy ra ngủ phòng phản mà tránh được một kiếp, rất may mắn không có cuốn vào vừa rồi quỷ họa sự kiện ở trong đi, cũng không có nhìn thấy quỷ, nhưng là ánh mắt của nàng lại như cũng mang theo mấy phân sợ hãi. Là tại sợ hãi Dương Gian. Các ngươi không cần khẩn trương, nhà này nhà ký túc xá bên trong trước mắt mà nói là trong trường học chỗ an toàn nhất, sẽ không còn có quỷ xuất hiện, các ngươi có thể yên tâm ở lại. Dương Gian thuận miệng an ủi một câu, sau đó nói. Về phần tại sao mang các ngươi tới, cái kia là hoàn toàn xem ở Miêu Tiểu Thiện mặt mũi bên trên. Nàng lá gan tương đối nhỏ, các ngươi tác dụng chính là lưu lại theo nàng, nghe hiểu không? Đương nhiên, các ngươi hơi có chút đầu óc hẳn là minh bạch, lúc này lưu tại Miêu Tiểu Thiện bên người mới là an toàn nhất, bởi vì nàng xảy ra chuyện ta lại xuất hiện, các ngươi cũng sẽ cùng theo được nhờ, cũng có thể còn sống, điều kiện tiên quyết là không cần giống trước đó như vậy xuẩn, còn tại cho là ta đang giảng chuyện ma. Nếu như người khác xảy ra chuyện, nói câu khó nghe chút, liên quan ta cái rắm, chết thì cũng đã chết rồi. Dương Gian nói xong, không tiếp tục để ý, sau đó đứng lên, nhìn Miêu Tiểu Thiện một chút. Ta đi có việc gọi điện thoại cho ta, nhưng ta hy vọng ngươi tận lực không cần gọi điện thoại cho ta, bởi vì không phải mỗi lần ngươi cũng là may mắn như vậy, có đôi khi xảy ra chuyện ta cũng không kịp, còn có lưu tốt ta cho ngươi đồ vật thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Nói xong, hắn không đợi Miêu Tiểu Thiện nói chuyện liền nhanh chân rời đi. chờ một chút Dương Gian, Miêu Tiểu Thiện tựa hồ có lời gì muốn nói, vội vàng đuổi theo ra ngủ phòng. Thế nhưng là bên ngoài cũng đã không có một ai, chỉ có cái kia đi nói đèn có chút lóe ra, cái kia ánh đèn phảng phất đang một đoạn thời khắc biến thành tiên diễm hồng quang. Đi vội vã như vậy à, Miêu Tiểu Thiện thoáng có chút thất lạc. Hắn, đi rồi, một bên Lưu Tử cũng hơi hoảng sợ nhìn xem bên ngoài trống rỗng đi nói. Loại này không hợp với lẽ thường, quỷ dị biến mất tình huống vô luận là nhìn bao nhiêu lần đều để người cảm thấy kinh dị. Cái này Dương Gian, vẫn là người A, Miêu Tiểu Thiện cũng đã tiếp nhận Dương Gian trên người loại tình huống này, nàng nói. Hắn đi, vẫn là giống như trước đây. Miêu Tiểu Thiện, ngươi cái này trường cấp 3 đồng học, hắn đến cùng là ai? Lưu Tử trong lòng đối với Dương Gian đã không hiểu cảm thấy sợ hãi, nhưng y nguyên không nhịn được muốn hỏi thăm một phen. Ta không có lừa các ngươi, hắn thật sự là ta trường cấp 3 đồng học. Miêu Tiểu Thiện nói đến, Lưu Tử lại hỏi, vậy ngươi đến cùng có mấy cái trường cấp 3 đồng học a? Sẽ không mỗi cái đều như vậy a? Miêu Tiểu Thiện quay trở về giường chiếu vừa bắt đầu chỉnh lý chăn mền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ có 6 cái trường cấp 3 đồng học, hiện tại là 5 cách ra Dương Gian bên ngoài những người khác giống như chúng ta là người bình thường, về phần Dương Gian. Hắn là nhất đừng, cũng là xui xẻo nhất, hắn cũng không nguyện ý trở thành dạng này, chỉ là lúc kia không có cách nào. Cái gì, người cũng chỉ có 5 cái trường cấp 3 đồng học vậy trừ vừa rời đi Dương Gian bên ngoài ngươi không liền chỉ còn lại 4 cái. Không phải đâu, ngươi đọc chính là cái gì trường cấp 3, ban một học sinh không có khả năng ít như vậy đi. Lưu Tử hơi kinh ngạc, Miêu Tiểu Thiện dừng một chút, nàng sự tình trước kia chưa hề cùng đại học đồng học nói qua, một mực chôn ở trong lòng, nhưng là hôm nay đoán chừng cũng không có cần thiết giấu giếm. Trầm mặc một chút, nàng mang theo vài phần thương cảm nói. Đều chết hết, toàn bộ đều chết hết, trong vòng một đêm một trường học liền chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Chết rồi, đều chết hết, nghe nói như thế, Lưu Tử cảm giác lông tơ đều có chút đứng lên, có loại không nói được cảm giác. Chẳng lẽ cũng là nháo quỷ? Nàng thăm dò tính hỏi, Miêu Tiểu Thiện ứng tiếng, trời ạ, thật đúng là, Lưu Tử giờ khắc này cảm giác thế giới này giống như là điên rồi, nàng thật không nghĩ tới chính mình cái này trong phòng ngủ cái này rất văn tĩnh bạn cùng phòng thế mà rất sớm đã trải qua như thế một chuyện đáng sợ. Nếu như chuyện này tại trước hôm nay nghe được chính mình tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là sau ngày hôm nay, nàng tin, người cũng đã gặp vật kia, một bên Tôn Vu Dai mang theo mấy phân hoảng sợ hỏi. Miêu Tiểu Thiện nhẹ gật đầu, gặp qua, nhưng phải cùng lần này không giống nhau, kia là một cái mọc đầy thi ban lão nhân, cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất hiện ở cửa phòng học ngày đó lớp chúng ta tại tự học buổi tối. Nhanh đừng nói nữa, Lưu Tử gấp vội vàng che miệng của nàng, mang theo cầu khẩn nói. Hôm nay ta nhận kích thích đủ nhiều ta cũng không muốn điên mất. Tôn Vu Dai lại là trắng bệch cả mặt, bởi vì nàng hôm nay nhìn thấy quỷ cùng Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy quỷ không giống nhau. Ý vị này nàng rất rõ ràng. Quỷ, không chỉ có một con, kinh nghiệm của mình không phải lệ riêng, thế giới này bên trên còn có rất nhiều loại vật này. Tốt ta không nói, Miêu Tiểu Thiện tránh thoát tay của nàng sau đó nói, Dương Gian nói đúng, các ngươi nên bị mơ mơ màng màng, cái gì đều không biết tốt, không phải cả ngày chính mình dọa chính mình sớm muộn cũng sẽ điên mất. Mặc dù nàng tương đối văn tĩnh, nhưng là tâm lý sức thừa nhận hiển nhiên so những người khác mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước gõ cửa quỷ sự kiện tâm lý sức thừa nhận yếu, bị hù đi không được đường học sinh đã bị đào thải bị loại. Sống sót 7 người đều là trải qua nhất định trưởng thành cùng thuế biến. Cách chương.